từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 360, tra tấn ngọt ngào 15. Gocchuyenaudio.com. Trên mặt hiện lên một tia thất vọng, Tàn Nguyệt không biết vị đồ ăn trên bàn, thầm than xót một cơ hội tuyệt tốt, buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ rõ ràng ảm đạm rất nhiều, Địch Mân đột nhiên cảm giác được Tàn Nguyệt cùng lúc đầu thay đổi rất nhiều. Gặp lại cảm, giác quá mức ngọt ngào, nàng bây giờ, bớt chút lạnh nhạt dĩ vãng, nhiều. Hơn một ít nữ nhân thẹn thùng, chẳng qua là, vô luận nàng bộ dáng nào, hắn nhìn trong lòng cũng sẽ cảm thấy thích, vô cùng thích. Đây là thê tử của hắn, thê tử hắn tưởng niệm thật lâu, nhìn đến đỏ. Ửng răng đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Địch Mân đột nhiên cảm giác được. Cổ họng căng thẳng, một cỗ nhiệt lưu từ Tiểu Phúc chậm rãi dâng lên, hắn thân thể cứng đờ, cả người cũng cứng ngắc. Vội vàng đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, hắn biết nếu như còn tiếp tục như vậy. Hắn nói không chừng sẽ nhào tới, hung hăng mà đem Tàn Nguyệt nhu đến. Trong ngực, rũ mắt xuống, cảm giác được trên người là không thích, hắn đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Môn chủ, ngươi muốn đi. Thấy hắn đứng lên, Tàn Nguyệt bất an hỏi. Ta có chút chuyện, một mình ngươi ăn đi. Không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng, sớm đã không có ôn nhu vừa rồi, Tàn. Nguyệt không biết mình là đắc tội hắn nơi nào, vừa rồi hết thảy không? Phải là hoàn hảo sao? Bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, dùng sức hút hút lỗ mũi, nước mắt ở trong hốc mắt xoay tròn. Tàn Nguyệt, môn chủ có thể thật sự có chuyện. Tần tỷ tới đây, vỗ vỗ bả vai Tàn Nguyệt an ủi. Là sao? Tàn Nguyệt quay đầu lại, cảm kích nhìn vẻ mặt quan tâm của Tần tỷ cười nhạt nói. Ta nghĩ hẳn là vậy, hắn bề bộn nhiều việc. Xoay người, nhìn trên bàn, lại ăn không trôi nữa. Không rõ Địch Mân tại sao phải đối với nàng như vậy, còn có hắn tại sao không thể. Tháo mặt nạ xuống, hắn thế nào thành môn chủ nơi này. Bỗng nhiên, trong lúc đó Tàn Nguyệt cảm giác mình tuyệt không hiểu rõ Địch Mân. Hắn là tướng công của mình, nguyên lai là tướng quân, làm sao sẽ cùng giang hồ có dính dấp. Khách chương.